Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra đến 21 tuổi, lại kéo dài đến tận 67 tuổi lúc tàn hơi sở ngôn vào nghề 6 năm, đây là lần đầu tiên nhận vai diễn có chiều ngang tuổi tác lớn như vậy trong giới giải trí hiện tại, bởi vì kỹ thuật hóa trang phát triển cực mạnh nên muốn biến hóa giữa lão niên và thanh niên là phi thường dễ dàng. Một diễn viên trẻ tuổi tùy thời có thể biến dạng thành tuổi già sức yếu, một diễn viên lớn tuổi cũng có thể biến về khi còn thanh niên. Nhưng mà chỉ có bề ngoài thay đổi cũng không thực sự có thể khiến một người trở thành trẻ trung hoặc già cỗi. Giống như nếu thật sự có thể khiến một vị trưởng già tay cầm đại quyền xuyên vào thân thể một người trẻ tuổi, như thế người kia tất cũng sẽ toát ra một loại khí chất trầm ổn già nua tuyệt đối không có sự sung mãn phấn chấn của tuổi thanh niên. Chỉ là mọi việc đều không có tuyệt đối, với một diễn viên ưu tú mà nói, việc cải biến khí chất tự thân thậm chí là những biểu tình chi tiết trên gương mặt, phương thức nói năng phát âm, đã đủ để biến bọn họ thành một người khác, mà Sở Ngôn tuyệt đối là một bậc thầy trong vấn đề này không cần phải nghi ngờ. Sở Ngôn đã thực sự hồi sinh Trác Chiêu Tụng từ 500 năm trước. Đây là một người đàn ông khống chế cả giới giải trí, vị đế vương một tay thúc đẩy hơn trăm năm phát triển phồn hoa của ngành công nghiệp này. Kẻ như vậy tuyệt đối không phải người bình thường, ông vừa thông minh lại thủ đoạn, có đủ tâm cơ cùng sự ẩn nhẫn hơn người. Tại phiên bản thực tế ảo của giải trí bùng nổ, diễn xuất của Sở Ngôn quả thực khiến người ta vô cùng cảm thán. Khi hắn diễn thuyết dưới cơn mưa to, thời gian phảng phất cũng phải dừng lại để chứng kiến sự quật khởi của một truyền kỳ vĩ đại. Khi hắn bị người khác hãm hại đến thành kẻ lưu lạc đầu đường, sống lưng vẫn cứng cỏi bất khuất như cũ, trong ánh mắt gần như cháy lên một tia quyết tuyệt bén nhọn. Bởi vì ứng dụng thực tế ảo khiến cả bộ phim càng thêm chân thực cũng khiến cho diễn viên gần như bị đặt dưới kính hiển vi, bị xét nét diễn xuất đến từng sợi lông tơ. Siêu cấp minh tinh đẳng cấp thế giới, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật đại biểu cho lớp thanh niên trẻ. Đây là Sở Ngôn cũng là Trác Chiêu Tụng của giải trí bùng nổ. Tương lai của y còn rộng mở lâu dài, cuộc đời của y tràn ngập những kỳ ngộ không thể lường được. Cũng giống như nếu trở về 6 năm trước, nào ai dám ngờ rằng lại có một ngôi sao mới sẽ đột ngột mọc lên, thống lĩnh thế hệ trẻ ganh đua cùng lớp tiền bối. Thế nhưng, Sở Ngôn đã làm được rồi. Giới giải trí cũng chính bởi vì không ngừng được bổ sung những dòng máu mới tràn ngập sức sống như vậy mới có thể phát triển phồn vinh hưng thịnh suốt hơn 500 năm. Đây chỉ là 500 năm đầu tiên, sau đó sẽ còn vô số 500 năm tiếp nữa. Nếu như nói kịch bản AI tạo cho nhân loại một bước nhảy vượt bậc trong lĩnh vực giải trí, như vậy hiện tại kỹ thuật thực tế ảo đã chậm rãi theo đến. Mà trước khi loại kỹ thuật này chân chính phổ cập khắp thế giới, xin mọi người hãy vĩnh viễn ghi khắc bộ phim này. Giải trí bùng nổ, vĩnh viễn ghi nhớ những cái tên này. Leon Felton, Sở Ngôn, Sở Thiêu Khanh, An Thiều Dương. Bài báo này đã được đăng trên trang đầu của Nhật báo Hoa Quốc. Đúng vậy, không phải trang đầu của mục giải trí, càng không phải trang đầu của bất kỳ phụ bản nào khác, mà là trang đầu của tờ báo chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật báo Hoa Quốc là kênh tin tức tổng hợp của quốc gia, mỗi buổi sáng đều sẽ cung cấp miễn phí một phần báo cho tất cả công dân. Phần báo chí này không thu tiền, là công cụ thông báo tin tức và quyết sách của chính quyền đến nhân dân. Bất quá nếu như độc giả có hứng thú thì có thể lựa chọn mua thêm phụ bản chuyên biệt, ví dụ như báo Kinh tế Hoa Quốc, báo Giải trí Hoa Quốc, và đương nhiên là phải tốn tiền. Vậy nên, không cần biết xét trên phương diện nào, Nhật báo Hoa Quốc đều là kênh truyền thông tổng hợp lớn và có uy tín nhất trong cộng đồng người Hoa. Vào đúng 8 giờ sáng, ngay khi mọi người thu được phần báo mới ngày hôm nay đều theo bản năng mở ra quan sát, sau đó vừa liếc mắt liền nhìn thấy tiêu đề lớn tại trang đầu. Cuộc đời vĩ đại không cần thêm nghị luận, tặng Trác Chiêu Tụng, tặng cho Sở Ngôn, người có can đảm thể hiện vị hoàng đế của giới giải trí này. Cái tiêu đề đó lập tức đập vào mắt tất cả người Hoa trên toàn thế giới. Giờ khắc này, chỉ cần bạn là người Hoa, bất luận là đang sống trong nước hay ở nước ngoài, bất kể nam nữ già trẻ đều sẽ nhận được một phần báo chí, sau đó nhận được tin tức về giải trí bùng nổ. Giải trí bùng nổ đã thật sự trở thành bom tấn, bùng nổ đến một cảnh giới mà chưa từng có một bộ phim nào đạt đến. Kỹ thuật toàn tức thực tế ảo, truyện ký về ông vua giới giải trí, đội hình diễn viên siêu cấp hào hoa, doanh thu phòng vé không ngừng phá kỷ lục. Bộ phim này dùng khí thế không thể cản trở chinh phục giới điện ảnh năm 2022, trước sự xuất hiện của nó đây là một năm tác phẩm tốt nhiều như sao trời, sau khi nó xuất hiện, lịch sử điện ảnh sẽ chỉ dùng một định nghĩa duy nhất để kể về năm nay, năm của giải trí bùng nổ. Cho dù đội ngũ chế tác này lại được triệu hồi lần nữa, thậm chí là lại quay một bộ giải trí bùng nổ 2, hiệu quả đạt được cũng tuyệt đối không thể sánh bằng. Cho dù có thể lần nữa mời đến Sở Ngôn, An Thiều Dương, Oliver Cố Trầm Trạch tham dự diễn xuất, để Leon Felton, Triệu Thành Phong, Alando Staten tới nắm quyền đạo diễn. Tất thảy đều không thể lần nữa tạo ra bộ giải trí bùng nổ thứ hai. Bộ phim này hoàn toàn thỏa mãn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bộ phim này chính là kỳ tích không thể phục chế. Có thể nói, đây tuyệt đối là tác phẩm tiêu biểu và là đỉnh cao nhất của tất cả thành viên chế tác, là dấu son quan trọng nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của bọn họ. Trước khi giải trí bùng nổ công chiếu, các mọt phim trên toàn tinh hệ đều đang thảo luận về giải Kim Thịnh vào tháng 7 tới. Oliver Ashley bằng vào Liam Scarlett nhận được đề cử ảnh đế, Cố Trầm Trạch dựa vào Hiệp Nghĩa đề cử ảnh đế. Ngoại trừ hai người đó, An Thiều Dương cũng dùng bộ phim Chiêu Yến Vãn Quy nhận đề cử ảnh hậu, mà Sở Ngôn cũng đã dựa vào bộ phim Chứng Nhân Thời Đại tranh đoạt cúp vàng. Vậy mà giải trí bùng nổ vừa ra tới, cuối tháng 6 phía Kim Thịnh công bố danh sách đề cử, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện An Thiều Dương nhận được đề cử đút cho giải ảnh hậu, mà Sở Ngôn cũng có nhân vật thứ hai tham gia tranh đoạt ảnh đế. Đây tuy là chuyện có chút bất ngờ nhưng lại không quá mức ngoài ý muốn. Thử hỏi, nếu như ngay cả giải trí bùng nổ cũng không đạt được sự ưu ái của Kim Thịnh, như vậy trên đời này còn bộ phim nào có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại giải trí bùng nổ còn đang chiếu rạp, chỉ dùng 10 ngày đã phá kỷ lục 100.000 tỷ. Đặt ở 10 ngày trước, cả tinh hệ chỉ sợ không có ai dám tin rằng trên đời có bộ phim đạt doanh thu 100.000 tỷ. Trung bình giá vé của một bộ phim ở các nơi dao động khoảng trên dưới 100 tinh tệ, muốn đạt đến doanh số 100.000 tỷ cũng có nghĩa là ít nhất có 1.000 tỷ lượt vé được bán ra. Cho dù giá vé phiên bản thực tế ảo của giải trí bùng nổ có giá cao gấp đôi, thế nhưng như vậy số lượt vé cũng chỉ giảm được nhiều lắm vài mươi tỷ. Hiện tại tổng nhân khẩu cả tinh hệ có khoảng 113 tỷ người, loại bỏ những người xem đi xem lại nhiều lần, giải trí bùng nổ chí ít đã hấp dẫn gần 5 tỷ người ra rạp. Đây là một con số đáng sợ đến thế nào chứ? Đặt ở địa cầu 1.000 năm trước, đây có nghĩa là gần 3/4 dân số đã xem bộ phim này. Cũng đồng nghĩa với việc khi bạn đi trên đường lớn, chỉ cần tùy tiện kéo 10 người đến hỏi, chính là có 7-8 người đã xem phim. Đây đã trở thành một truyền kỳ. Hơn nữa rất nhiều khán giả đều cho biết tuy rằng bọn họ rất muốn đi xem lại lần 2, lần 3 thế nhưng bởi vì vé quá khó mua nên đành bất lực. Nhất là vé của phiên bản thực tế ảo, thường thường chỉ cần thời gian đặt vé vừa được làm mới, qua vài phút đã bị đoạt đến sạch sẽ. Cho dù giải trí bùng nổ đã chiếu phim được hơn 10 ngày, loại hiện tại này vẫn không hề giảm bớt. Vậy nên, trên thực tế lượng khán giả đi xem giải trí bùng nổ hàng ngày phần lớn đều là xem lần đầu, như vậy cũng có nghĩa doanh thu của nó còn có không gian tăng trưởng cực cao, thậm chí có thể trực tiếp nhiều lên gấp vài lần. Mà giống như để đối ứng với thành tích đáng sợ đó, danh sách đề cử chính thức của Kim Thịnh vừa được công bố, toàn thể fan điện ảnh khắp tinh hệ đều gật gù thấu hiểu. Quả nhiên là như vậy, một bộ phim án ngữ hơn 24 đề cử, kịch bản gốc xuất sắc nhất, nghệ thuật hình ảnh xuất sắc nhất, nhạc phim xuất sắc nhất, tạo hình xuất sắc nhất, phục trang xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất, hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất. Ngoại trừ phim ngắn xuất sắc nhất và phim hoạt hình xuất sắc nhất rõ ràng là không liên quan, tất cả những hạng mục khác đều có tên của giải trí bùng nổ. Càng không cần nói đến những đề cử quan trọng nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, nam nữ phụ xuất sắc nhất. Bộ phim gần nhất có thể đề danh tại tất cả các hạng mục là một bộ phim nghệ thuật của An Thiều Dương, đã là chuyện vài mươi năm trước mà bộ phim đó cũng đã giúp An Thiều Dương đánh hạ bảo tọa đệ nhất trong giới diễn viên khắp tinh hệ. Hiện tại, giải trí bùng nổ rào rạt mà đến, thế không thể đỡ, gần như khiến tất cả mọi người đều âm thầm run sợ. Trên mạng, từ sau khi danh sách đề cử chính thức của Kim Thịnh được công bố, rất nhiều người trong nghề đều gửi tin chúc mừng. Alando Staten, ông bạn già Leon kia hiện tại tuyệt đối đang thầm cười ha hà. Gary Freeman, giải Kim Thịnh năm nay quả thực vô cùng đáng sợ, mà Oscar cuối năm tuyệt đối cũng sẽ phi thường kịch liệt. Tôi quả thực vô cùng sợ hãi nha, căn bản là không thể canh tranh bởi đám người. Khủng bố kia, ây da, tôi hình như là một ca sĩ mà không phải diễn viên đúng không? Oh my god, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chưa từng biết ơn người đến như thế, người đã nhân từ mà không ban cho con thiên phú diễn xuất. Chúc mừng hết thảy mọi người, nhóm bạn cũ của ta. Oliver Ashley, hình như 2 năm trước tôi và Sở Ngôn đã đồng thời nhận cúp ảnh đế của Kim Thịnh. Raymond Westrack, Oliver thật không biết xấu hổ, năm nay anh không có cơ hội đâu. Bạch Kỳ Nhiên tán thành, Cố Trầm Trạch giải trí bùng nổ quả khiến giới giải trí bùng nổ, một bộ phim xuất sắc đáng giá nhận được sự tán thưởng của bất kỳ ai. Trong bầu không khí chúc mừng oanh liệt này, giải Kim Thịnh mỗi năm một lần long trọng mở màn. Ánh mắt của cả tinh hệ đều tập trung về thủ đô tinh của Hoa Quốc, khiến tinh cầu vốn đã rực rỡ lộng lẫy này càng thêm mỹ lệ sáng ngời. Từng chuôi đèn chiếu lơ lửng giữa không trung đem khu vực thảm đỏ chiếu sáng như ban ngày, không biết bao nhiêu đài camera đang bay lượn giữa không trung, tranh thủ tìm góc độ đẹp nhất quay lại thời khắc này. Đoàn phim giải trí bùng nổ thong dong mà đến, vui vẻ bước lên thảm đỏ. Đoàn đội này quy tụ những nhân vật chứ danh nhất của giới giải trí hiện nay, có ảnh đế trẻ nhất, tiến bộ nhanh nhất, hiện tại xếp hạng 4 trên cả tinh hệ. Có ảnh đế đang xếp hạng 7, có ảnh hậu ngồi ổn vị trí 14 toàn thế giới. Còn có đạo diễn lớn xưng bá nước Mỹ đồng hành cùng nhóm phó đạo diễn đã thu hoạch vô số giải thưởng cùng đoàn đội công tác hàng đầu. Ngay khi giải Kim Thịnh tuyên bố khai mạc, ai cũng không ngờ được bảng xếp hạng minh tinh thế giới 3 ngày sau sẽ thay đổi thành bộ dạng gì. Thế nhưng bọn họ đều biết tiếp theo đây tuyệt đối là sân khấu của giải trí bùng nổ. Bộ phim này khí thế mạnh mẽ tựa hồ đã định trước sẽ hoàn toàn triển lộ lực lượng của mình tại đêm trao giải này. Bất quá đó cũng không phải lý do khiến những người được đề cử khác sợ hãi thậm chí lui bước. Đối thủ ưu tú là đáng được tôn trọng, mà đối thủ xuất sắc lại đủ khiến bọn họ dù thua cũng thua đến tâm phục khẩu phục. Năm nay Bạch Kỳ Nhiên cũng không có tác phẩm được đề cử, anh chính là nhận được thiệp mời hữu nghị từ sớm đã đi thảm đỏ tiến vào. Khi vừa đến hội trường anh đã lập tức mở máy liên lạc gửi đi một cái tin nhắn, không qua bao lâu liền nhận được trả lời. Cố Trầm Trạch, lễ trao giải còn chưa bắt đầu, anh không khẩn trương, em đừng nên lo lắng. Năm nay Sở Ngôn lại có 2 vai diễn được đề cử, em vẫn là gửi cho cậu ta một tin nhắn cổ vũ đi, hy vọng lượng phiếu bầu đừng bị chia ra quá mạnh. Cách chương.